Chàng rể phế vật, chương 544, kẻ thù cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Trần Xuân Độ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lê Hạo, anh túm lấy Lê Hạo. Ông nói gì, tối nay có tiệc từ thiện, nó đi tham dự rồi. Lê Hạo nói ra một cách khó khăn, ông ta nắm chặt hai tay, cân nhắc rồi mới dám nói ra để bảo vệ gia tộc. Tâm trí của Lê Thần Vũ mau lẹ lanh trí, hẳn sẽ có thể thoát khỏi sự săn đuổi. Sau lớp mặt nạ, ánh mắt Trần Xuân Độ đối diện Lê Hạo nhìn nhau trong chốc lát, Trần Xuân Độ từ từ buông tay ra, sau đó anh bước chân, lao ra khỏi nhà họ Lê. Giọng nói của Trần Xuân Độ vẫn vang vọng trong không gian nhà họ Lê. Nếu ông dám lừa gạt, lúc tôi quay lại sẽ là ngày tàn của nhà họ Lê. Dầm, Trần Xuân Độ vừa lao ra khỏi nhà họ Lê, bên ngoài các đặc công lao tới bao vây anh. Long Vương, người chạy không thoát đâu. Đám đặc công đều hừng hực sát khí, vô số bóng người xông lên. Sau lớp mặt nạ, khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên nhếch lên một nụ cười chế giễu. Đột nhiên, cơ thể anh biến thành một bóng mờ đáng sợ. Khoảng khắc đó, con ngươi của Lê Hạo đột nhiên co lại. Ông ta ngay lập tức ra lệnh, nổ súng, giết, xoàn xoạt, vô số vũ khí tấn công được lên đạn ngay lập tức. Giây tiếp theo, đoàng đoàng đoàng, những mũi súng hung tợn bắn ra điên cuồng. Tất cả chúng đều hướng về phía Trần Xuân Độ bắn một cách kịch liệt. Nhưng âm thanh của Trần Xuân Độ nhanh như chớp, nơi con dao găm long nha lóe lên, tất cả các mũi súng bị chặn lại, bóng dáng của anh bừng sáng, trực tiếp tấn công vào vô số vòng vây, máu vương vãi khắp nơi, vô số đặc công bao vây nhưng Trần Xuân Độ bước vào chỗ không người. Anh đột phá vòng vây, bóng người phi lên, lao về phía xa. Vào lúc này, sự thay đổi bất thường xuất hiện, Long Vương, chết đi, đột nhiên, một giọng nói sắc bén và dữ dội vang lên. Một bóng người lao tới từ xa. Nhanh như chớp biến thành vô số mũi nhọn sắc bén. Lúc này vẻ mặt của Trần Xuân Độ thay đổi. Trong tích tắc bóng dáng đó đã lao tới. Chết đi, bóng dáng hét lên dữ dội, cơ thể của anh ta bay lên không trung. Mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra. Hình dáng giống như dã thú, mãnh mẽ lao về phía Trần Xuân Độ phía dưới. Vô số góc cạnh sắc bén tỏa ra. Trần Xuân Độ vội giơ con dao găm long nha lên để đánh chặn. Keng, tiếng kim loại va vào nhau vô cùng dữ dội. Hai con dao găm va chạm mạnh vào nhau khiến tia lửa bay ra khắp nơi. Một sức mạnh đáng sợ đột nhiên bùng phát, Trần Xuân Độ không kiểm soát được phải lùi lại, mặt đất bị dẫm lên nứt ra. Ở phía đối diện, bóng người kia thờ ơ đứng đó, trên tay cầm một con dao găm gớm ghiếc toát ra khí thế bức người. Khi nhìn thấy bóng dáng này, đồng tử của Trần Xuân Độ đột nhiên co lại, đặc công siêu đẳng của tổ chức đặc công, răng nhọn, cố nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hơn nữa lại đang ở hai chiến tuyến. Điều này khiến Trần Xuân Độ trong phút chốc trở nên vô cùng phức tạp. Sau lớp mặt nạ, biểu cảm của Trần Xuân Độ vô cùng phức tạp. Anh thậm chí không muốn vung dao găm long nha. Chiếc mặt nạ đã che giấu được danh tính của Trần Xuân Độ. Bây giờ anh là Long Vương. Thân phận của anh khiến anh không dám nhận bạn cũ. Không dám nhận mặt trước cố nhân này. Răng nhọn thờ ơ đứng đó, lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ. Cũng chỉ tới vậy, có một chút lạnh lùng trong giọng nói sắc bén, anh ta rất không hài lòng với những sai sót trong tình báo. Điều anh ta muốn là một kẻ thù mạnh, là một siêu mạnh trong tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trần Xuân Độ ngày càng tái nhợt, anh đã chiến đấu đến bây giờ thể lực đã tiêu hao rất nhiều, phải rút lui ngay lập tức. Ánh mắt anh hơi dừng lại, và bóng dáng anh lại lóe lên, rút đi. Vô số đặc công xung quanh vội vàng đuổi theo, không cho anh cơ hội chạy trốn. Long Vương, có tôi ở đây anh đừng mong chạy trốn. Phía sau truyền đến giọng nói của răng nhọn, anh ta nhanh như một tia chớp, con dao găm hung dữ trong tay anh ta cũng mãnh liệt lóe lên trong không gian. Trần Xuân Độ ngay lập tức dùng dao găm long nha chống lại. Keng, keng, keng, tiếng kim loại va chạm nhau kịch liệt, những tia lửa đáng sợ bắn ra dữ dội trong không khí. Cơ thể Trần Xuân Độ không chịu nổi sự tấn công của răng nhọn. Anh không ngừng lui về phía sau, nhìn anh vô cùng chật vật. Keng, thân thể Trần Xuân Độ run rẩy kịch liệt dưới sự va chạm mạnh của kim loại, cả người anh bay ra ngoài. Răng nhọn chậm rãi thu lại dao găm, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, trong mắt lộ ra tia lạnh băng như mãnh thú. Hắn vừa bước tới, bầu không khí tràn ngập sự giết chóc. Long Vương, anh ngoài phong kiêu ngạo bên ngoài, nhưng thật đáng tiếc đây là nước C cũng là mộ của anh. Giọng nói của răng nhọn lạnh lùng sắc bén, một nụ cười tự giễu hiện lên khóe miệng Trần Xuân Độ. Không ngờ lại là người từng quen, người từng là đồng đội. Bây giờ lại là một chết một sống. Nó khiến anh cảm thấy hơi nực cười. Nhìn thấy Long Vương cười, răng nhọn không khỏi sửng sốt. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại.